cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 250, trời không sinh thanh liên. Vạn cổ như đêm dài. 4.800 chữ. Ha ha, thập sư đệ, thập sư huynh, chúc mừng ngươi a, thế mà đã luyện thành đại đạo kim đan, trở thành đại đạo đan. Đây chính là có thể so với chứng đạo thành công đại hỷ sự a, dịch tổ. Khương Nha, Trường Canh Kiếm Tiên, Hỏa Ly tiên tử bọn người, ào ào chạy tới đan cung, trông thấy tại đan dương ngoài điện đan dương tử. Đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là cười mỉm chúc mừng nói. Ta trở thành đại đạo đan sư. Đan dương tử nghi ngờ nhìn về phía một đám sư huynh đệ. Vừa định muốn giải thích. Lúc này thời điểm bồ hư đạo tổ buông xuống. Mọi người liền vội cung kính hành lễ. Cung nghênh lão sư giá lâm. Bồ hư đạo tổ hiện thân. Trực tiếp đi tới đan dương tử trước người. Đan dương tử, chúc mừng ngươi trở thành đại đạo đan sư. Bồ hư đạo tổ cười nói. A tương đương lão sư. Không, không phải ta, đại đạo kim đan thành không phải đệ tử. Đan dương tử vội vàng lắc đầu nói ra. A, thập sư đệ không phải ngươi. Phương Thốn Sơn bên trong, ngoại trừ ngươi về sau, còn có người có thể luyện chế ra đại đạo kim đan. Dịch tổ, Khương Nha bọn người một mặt mộng bức, trợn mắt hốc mồm. Không phải đan dương tử, còn sẽ là ai rồi? Thật không phải ta à? Đan dương tử nở nụ cười khổ. Đan dương tử, đan dương trong điện luyện đan người đến tột cùng là người phương nào? Bồ hư đạo tổ trầm giọng hỏi. Phương Thốn Sơn bên trong, có như thế luyện đan tạo nghệ người, làm Phương Thốn Sơn chi chủ, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Đan dương tử cảm giác đáp lại nói. Hồi lão sư, là Thanh Liên sư thúc, hắn 10 ngày trước tới tìm ta mượn đan phòng luyện đan. Tuyệt đối không ngờ rằng, luyện được đại đạo kim đan. Cái gì? Thanh Liên sư thúc? Làm sao có thể? Hắn không phải mới tu luyện hơn 1 vạn năm sao? Có thể có thực lực hôm nay? Đúng là quái thai. Làm sao lại vẫn là đại đạo đan sư thân phận? Cái này, còn để cho chúng ta sống sao? Một đám Phương Thốn Sơn các đệ tử, đều sợ ngây người. Hoàn toàn thật không thể tin tới cực điểm. Thanh Liên sư thúc là đại đạo đan sư. Đây quả thực là tại khai thiên lớn trò đùa đi. Là Thanh Liên sư đệ. Bồ hư đạo tổ hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn tin tưởng, đan dương tử sẽ không lừa gạt mình. Sư đệ a, vi huynh thế mà không có phát hiện. Người tại phương diện luyện đan. Thế mà cũng có như thế tạo nghệ. Bồ hư đạo tổ thổn thức lắc đầu. Chính mình cái này sư đệ cũng quá nghịch thiên đi. Tu luyện thiên phú nghịch thiên coi như xong. Hiện tại liền luyện đan thiên phú cũng là có 102. Đây là một cái dạng gì quái thai a? Yêu nghiệt như thế quái thai. Để bồ hư đạo tổ vị này tam giới đỉnh cấp đại lão. Cũng không có cách nào cười cười. Oanh! Bỗng nhiên, bồ hư đạo tổ cảm ứng được cái gì? Sắc mặt giật mình, thiên hỏa đã bị nhen lửa. Hỗn độn đan đỉnh bắt đầu khởi động. Sư đệ hắn, thế mà bắt đầu tiếp tục luyện đan, làm hỗn độn đan đỉnh chủ nhân. Bồ hư đạo tổ tự nhiên có thể đầy đủ rõ ràng cảm ứng được. Nó đã bắt đầu luyện đan công tác. Không thể nào, sư thúc lại muốn liên tục luyện chế ra 2 loại đại đạo kim đan đi ra. Cái này, rất không có khả năng a. Đan dương tử bọn người một mặt kinh ngạc đến ngây người. Luyện chế đại đạo kim đan thành công quá thấp. Luyện chế ra 1 cái, đều vô cùng không dễ dàng. Huống chi là liên tục thành công 2 loại đại đạo kim đan. Sư đệ, đây cũng quá lỗ mãng a. Đại đạo kim đan ra sao hắn khó luyện chế, mà lại cực kỳ tiêu hao nguyên thần lực lượng. Liên tục luyện chế đại đạo kim đan, rất có thể xuất hiện nguyên thần khô kiệt, ảnh hưởng sau này tu luyện. Bồ hư đạo tổ trên mặt có chút nóng nảy lên. Trong lòng, đối với Vương Lập cử chỉ lỗ mãng, rất là lo lắng. Nhưng, đại đạo kim đan luyện chế đã bắt đầu. Hắn cũng vô pháp xuất thủ ngăn cản sư đệ cử chỉ lỗ mãng. Chỉ có thể tại đan dương ngoài điện chờ. Nếu như có gì ngoài ý muốn, có thể kịp thời thi cứu. Phải biết, Coi như Bồ Hư Đạo Tổ cũng không có khả năng như thế nhanh chóng. Liên tục luyện chế ra hai loại đại đạo kim đan đi ra. Luyện chế đại đạo kim đan, không chỉ có tốn thời gian hao tổn vật, đối với nguyên thần, tiên lực tiêu hao, là vô cùng khủng bố. Nhưng, bọn họ từ nơi nào biết, Vương Lập xong nguyên thần, tăng thêm vượt qua mà đến, linh hồn biến dị, tăng thêm đã tu luyện đến chuẩn thánh trung kỳ. Tu luyện vẫn mặc tinh một mạch tinh thần truyền thừa bí pháp. Nguyên thần lực lượng cuồn cuộn trình độ, vô cùng cường hãn, Bồ Hư Đạo Tổ đều không thể sánh ngang. Liên tục luyện chế đại đạo kim đan, cũng không phải là việc khó gì. Đan Dương Điện bên trong, Vương Lập lấy ngộ đạo quả làm chủ dược, phụ trợ còn lại chân quý thiên tài địa bảo, không ngừng nếm thử tính luyện chế ngộ đạo đan. Tại thử mấy cái lần về sau, Vương Lập rốt cuộc tìm được phương pháp ngộ đạo đan, thật có thể luyện chế thành công, để hắn mừng rỡ như điên. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống khen thưởng đại đạo đan sư. Ngay tại đại đạo đan sư bên trong, Vương Lập đều xem như tối đỉnh cấp tồn tại. Lúc này, Vương Lập luyện đan thuật, cơ hồ là tam giới đệ nhất, cũng không chút nào khoa trương. Đối với đại đạo đan mới nghiên cứu cùng sáng tạo, đương nhiên sẽ không kém. Bật hách cũng là như thế nghịch thiên, như thế nghiêu bức. Vương Lập duy nhất một lần xuất ra, luyện chế 10 cái ngộ đạo đan phân lượng, chính thức bắt đầu luyện chế ngộ đạo đan. Lần này, bởi vì là chính mình sáng tạo đan phương, lần thứ nhất cần nhiều mặt nếm thử. Vương Lập thời gian hao phí, cần thật lâu. Đương nhiên, tại quá trình luyện đan bên trong, Vương Lập, trên cơ bản mỗi ngày đều đánh dấu, lấy được đến vô số bát cửu phẩm tiên đan. Đáng tiếc, không có cách nào đánh dấu thu hoạch được đại đạo kim đan. Không phải vậy, Vương Lập trực tiếp thì phát tài. Không tệ, Đan Dương Điện chính là một cái có thể vô hạn tái diễn đánh dấu chi địa. Trọn vẹn 10 năm trôi qua, Bồ Hư Đạo Tổ bọn người còn tại Đan Dương ngoài điện chờ. 10 năm, đối với bọn hắn những thứ này cường đại tiên nhân đến nói, cũng là tiểu ngủ một hồi thời gian thôi. Một ngày này, bỗng nhiên, 10.000 dặm ánh sáng lại hiện ra. Đại đạo đan vận bao phủ thiên địa. Là được rồi. Sư đệ thành công. Bồ Hư Đạo Tổ vui mừng quá đỗi. Thanh Liên sư thúc, luyện chế ra loại thứ hai đại đạo kim đan. Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng kích động nhìn về phía Đan Dương Điện. Đại đạo kim đan, luyện chế một cái đều đúng là không dễ. Thanh Liên sư thúc, liên tục luyện chế hai loại thành công. Không chỉ có là kỳ tích, lên luyện đan thuật tạo nghệ, chỉ sợ có 102. Dù sao, đại đạo kim đan đan thành xác suất quá thấp, thường xuyên sẽ luyện chế thất bại, lãng phí vô số dược liệu quý giá. Không lâu sau đó, Đan Dương Điện cửa lớn, rốt cục mở ra, sư đệ muốn đi ra. Nguyên thần của hắn lực lượng cần phải hao tổn nhiều lắm. Ta phải trợ giúp hắn cảm giác khôi phục hao tổn nguyên thần. Nếu không thương tới căn cơ, ảnh hưởng sau này chứng đạo. Bồ Hư Đạo Tổ trong lòng trong bóng tối đã chuẩn bị liền vội vàng tiến lên đi. Lúc này, một thân đạo bào màu xanh Vương Lập chậm rãi thực sự bước ra ngoài. Thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tinh thần đồi phế không phấn chấn dáng vẻ. Cái này khiến Bồ Hư Đạo Tổ thầm cười khổ, là mình lo lắng vô ích. Sư đệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đồng thời trong lòng cũng có chút chấn kinh. Xem ra sư đệ nguyên thần lực lượng vô cùng cuồn cuộn dồi dào cường đại a. Gặp qua Thanh Liên sư thúc, Phương Thốn Sơn các đệ tử liền vội vàng hành lễ. Như thế nào ban đầu là trở ngại bối phận hành lễ, cái kia lúc này Vương Lập thì là để bọn hắn bọn này cường đại tiên ma yêu cam tâm tình nguyện hành lễ. Vương Lập mạnh mẽ và thiên phú, đủ có thể khiến Phương Thốn Sơn một mạch các đệ tử vui lòng phục tùng. Sư đệ a, ngươi giấu giếm vi huynh thật vất vả a, ngươi thế mà vô thanh vô tức trở thành đại đạo đan sư. Bồ Hư Đạo Tổ cười nói, ha ha, sư huynh không hỏi ta, ta liền không nói thôi. Vương Lập mỉm cười nói. Bồ Hư Đạo Tổ hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, sư đệ ngươi luyện chế đại đạo kim đan. Là cái gì đan? Đại đạo kim đan bên trong cũng có cao đê quý tiện phân chia. Vương Lập đầu tiên lấy ra một cái kim quang lập lòe hỗn độn đan. Đây là hỗn độn đan. Kim quang chướng mắt, nhìn một đám Phương Thốn Sơn các đệ tử, đều chảy nước miếng. Đại đạo kim đan a, vô cùng chân quý, thậm chí đều có thể dẫn tới đạo tổ ở giữa chém giết. Bồ Hư đạo tổ gật đầu nói, hỗn độn đan là gia tăng tu vi đan dược, tại đại đạo kim đan bên trong được cho trung đẳng đan dược. Người lần thứ nhất luyện chế đại đạo kim đan liền luyện thành hỗn độn đan, được cho rất nghịch thiên. Hỗn độn đan coi như Bồ Hư đạo tổ xuất thủ, một vạn năm bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thể luyện chế một cái đi ra. Cái này còn muốn tài liệu đầy đủ tình huống dưới, bởi vì cũng không nhất định mỗi lần luyện đan đều sẽ thành công, vẫn là có thất bại, luyện thành phế phẩm thời điểm, đồng thời xác suất thành công còn 10 phần thấp. Cái kia loại thứ hai đan dược, Bồ Hư đạo tổ nhìn về phía Vương Lập, hỏi lần nữa, loại thứ hai đại đạo kim đan, thế nhưng là hao tốn sư đệ thời gian 10 năm. Vương Lập cười cười, lập tức trong tay xuất hiện một cái thanh sắc đan dược, tản mát ra nồng đậm đại đạo khí tức. Đây là ngộ đạo đan, là ta mới sáng tạo ra mới đan phương. Nó công hiệu mà có thể trợ giúp tu tiên giả lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Vương Lập lời vừa mới nói xong, một cỗ nồng đậm hơn đại đạo khí tức phát ra, bao phủ toàn bộ đan cung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chìm đắm trong đại đạo trong hải dương. Giờ phút này, đối với đại đạo cảm ngộ tốc độ, so ngày thường tối thiểu nhanh lên hơn gấp 10 lần. Trời ạ, sắc mặt của mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Quang ngộ đạo đan phát ra đại đạo khí tức, liền có thể tăng lên ngộ đạo tốc độ hơn gấp 10 lần. Cái kia, nếu như phục dụng ngộ đạo đan về sau, cái kia lĩnh ngộ đại đạo tốc độ, đem đạt tới sao mà biến thái trình độ. So với ngộ đạo các hiệu quả, còn tốt hơn quá nhiều. Nhiều lắm, tất cả Phương Thốn Sơn các đệ tử, đều vô cùng đỏ mắt. Thậm chí, hô hấp đều cẩn trọng. Tu vi của bọn hắn đã phi thường cao, chỗ tăng lên cũng không lớn. Nhưng, đối với đại đạo lĩnh ngộ, còn thiếu rất nhiều. Ngộ đạo đan so với hỗn độn đan đối với bọn hắn sức hấp dẫn mãnh liệt gấp trăm lần trở lên. Nhìn tới, về sau phải nhiều hơn cùng Thanh Liên sư thúc tạo mối quan hệ. Sư đệ, vi huynh đối ngươi kính nể đầu dạp xuống đất. Ngộ đạo đan loại này nghịch thiên đạo đan, thế mà đều bị ngươi phát minh đi ra. Ta không bằng ngươi a, Bồ Hư đạo tổ thổn thức không thôi. Trong tam giới, làm sao lại xuất hiện sư đệ quái thai như vậy a? Lắc đầu bất đắc dĩ, làm là sư thúc, cũng không có đưa qua các ngươi lễ vật gì. Nơi này có 1000 viên cửu phẩm tiên đan, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Nhìn lấy trông mà thèm không thôi Phương Thốn Sơn các đệ tử, Vương Lập đương nhiên không có khả năng đem đại đạo kim đan cho bọn hắn. Chính hắn đều còn chưa đủ sử dụng. Bất quá, hắn đánh dấu mấy ngàn tên bát cửu phẩm tiên đan, xuất ra 1000 viên cửu phẩm tiên đan, vẫn là có thể. Dù sao, tiên đan với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Dù sao, hắn có thể tùy thời tùy khắc luyện chế đại đạo kim đan. Thậm chí, còn có thể tiếp tục tại đan dương điện đánh dấu. Cái gì 1000 viên cửu phẩm tiên đan? Sư thúc dạng này quá tốt hào khí đi. Sư thúc vạn tuổi. Tất cả mọi người kích động hoan hô lên. Cửu phẩm tiên đan, đối với bọn hắn tới nói, đều là bảo vật vô giá. Ngoại trừ đạo tổ, bất luận cái gì chuẩn thánh đều sẽ đỏ mắt. Huống chi, số lượng còn to lớn như thế, thì liền Bồ Hư đạo tổ đều bị dọa. 1000 viên cửu phẩm tiên đan, hắn đều cầm không ra. Sư đệ thế mà ánh mắt đều không nháy mắt, liền lấy ra tới 1000 viên cửu phẩm tiên đan, có thể đủ đổi 2-3 kiện lợi hại đại đạo chí bảo. Quá hào khí, có đan cũng là tùy hứng. Sau đó, mọi người tán đi, đều đắm chìm trong Thanh Liên sư thúc nghịch thiên bên trong. Không cách nào tự kềm chế, Vương Lập vốn là muốn trở về Thanh Liên động bế quan. Chợt nhớ tới, hôm nay đánh dấu cơ hội. Hắn còn không có sử dụng. Sau đó, hắn so tiến đến khôi lỗi điện, chuẩn bị đánh dấu về sau. Lại đi bế quan, rất nhanh, Vương Lập liền đi tới khôi lỗi điện. Nơi này, khắp nơi đều là thép sắt chế tạo, cao lớn uy vũ, ngoại hình đủ loại cơ quan khôi lỗ. Bọn họ bản thân thực lực vô cùng cường hãn, cơ quan khôi lỗ cũng là phụ trợ các tiên nhân đối lập cường đại một trong thủ đoạn. Bọn họ thực lực bất phàm, phòng ngự lực kinh người, lại hung hãn không sợ chết. Một số cường hãn cơ quan khôi lỗ hoàn toàn không kém gì chuẩn thánh, tự nhiên bị các tiên nhân sủng ái. Bất quá, chế tạo cơ quan khôi lỗ, đặc biệt là đẳng cấp cao khôi lỗi, quá khó khăn. Bởi vậy, rất ít tiên nhân cầm giữ có cơ quan khôi lỗ, dùng để phụ trợ tác chiến. Đa số, cũng chỉ có khôi lỗi sư, mới có như thế tài lực. Cầm giữ có cơ quan khôi lỗ tác chiến, tăng thêm, bản sự nếu như không phải khôi lỗi sư, cơ giới khôi lỗi phát huy ra thực lực, liền rất yếu. Bình thường, các tiên nhân mua sắm cơ quan khôi lỗ, là dùng đến trông giữ động phủ sử dụng. Dù sao, cơ quan khôi lỗ trung tâm không hai, không cần tu luyện ăn cơm ngủ, là giữ cửa lựa chọn tốt nhất. Vương Lập vừa mới bước vào khôi lỗi điện, hai tôn cao lớn, tay cầm trường kích, như là địa cầu trong phim ảnh người máy bộ dáng cơ quan khôi lỗ. Hoàn nghênh Thanh Liên sư thúc, buông xuống khôi lỗi điện, hai tôn cơ quan khôi lỗ, khom mình hành lễ, vô cùng trí năng dáng vẻ. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn khôi lỗi điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, đại đạo khôi lỗi sư, lại tới một môn nghề nghiệp. Vương Lập hiểu ý cười một tiếng. Đại đạo khôi lỗi sư, tự nhiên có thể đầy đủ luyện chế ra có thể so với đạo tổ cơ quan khôi lỗ. Lúc này thời điểm, một vị tướng mạo kỳ quái thiếu niên đi ra, Thanh Liên sư thúc, đến ta khôi lỗi điện, là không phải là muốn tìm một số giữ cửa cơ quan khôi lỗ. Thiếu niên chính là Bồ Hư đạo tổ thập thất đệ tử, Tử Thần Tiên Tôn, cũng là Phương Thốn Sơn đệ nhất khôi lỗi sư. Hắn vốn là chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí chỉ là lĩnh ngộ ba tầng không gian đại đạo. Nhưng, hắn chân thực chiến đấu lực phổ thông đạo tổ đều muốn tránh lui ba thước. Rất đơn giản, hắn có một bộ cường đại cơ quan khôi lỗ, hợp thành trận pháp đối địch, cuốn lấy một tên phổ thông đạo tổ, còn có thể làm đến. Đây cũng là một tên khôi lỗi sư khủng bố. Hắn chiến lực, hoàn toàn không thể lấy bản thân đến xem. Đương nhiên, cơ quan khôi lỗ có thể bộc phát ra nhiều lực lượng cường đại, còn cùng khôi lỗi sư đẳng cấp có quan hệ. Đẳng cấp càng cao, khống chế cơ quan khôi lỗ, bạo phát đi ra thực lực càng mạnh. Đúng vậy a, ta cần một số khôi lỗi. Bất quá, ta dự định chính mình tự mình làm. Vương Lập nói ra, ha ha, không nghĩ tới sư thúc thế mà cũng biết luyện chế khôi lỗi. Tốt a, ta đem ta cơ quan thất cấp cho sư thúc luyện chế khôi lỗi. Tử Thần Tiên Tôn cười cười, nếu như chỉ là dùng để giữ cửa, bình thường khôi lỗi sư đều ưa thích chính mình thiết kế luyện chế. Dù sao không phải dùng để mọi người, yêu cầu cũng không cao, phù hợp chính mình thẩm mỹ là được rồi. Vương Lập tiến nhập cơ quan thất, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này thế mà cũng là có thể lặp lại đánh dấu chi địa. Sau đó, những ngày tiếp theo, Vương Lập mỗi ngày đánh dấu, thu hoạch được luyện chế cơ quan khôi lỗ tài liệu. Một lần luyện chế cơ quan khôi lỗ, trọn vẹn hơn 1000 năm đi qua. Vương Lập rốt cục luyện chế ra đến 3 cái cơ quan khôi lỗ. Một cái là thân cao 100 trượng, như là một tòa núi lớn sơn mạch cự nhân, lấy tên số 1. Một cái là mọc ra kim sắc cánh cực tốc phi điểu, mệnh danh số 2. Một cái là có cẩn trọng khôi giáp, tráng kiện bốn phía, giống tê giác một dạng khôi lỗi, lấy tên số 3. Bọn họ phân biệt đại biểu lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tổ hợp lại, tăng thêm Vương Lập vị này đại đạo khôi lỗi sư thực lực khống chế, chỉ ít sánh ngang Hạo Nguyệt đạo tổ. Vương Lập vẫn là vô cùng lòng tin, trong tay của hắn có bao nhiêu một lá vương bài, mà lại, sau này nếu như thu hoạch được chân quý hơn tài liệu, còn có thể đối cơ quan khôi lỗ tiến hành thăng cấp, trở nên càng thêm cường đại. Vương Lập đem ba cái cơ quan khôi lỗ thu vào hệ thống không gian. Sau đó đi ra cơ quan thất. Sư thúc, người hao tốn hơn 1.000 năm. Ha ha, luyện chế ra cái dạng gì cường đại cơ quan khôi lỗ? Tử thần tiên tôn tò mò hỏi. Thanh Liên sư thúc nghịch thiên danh tiếng. Sớm tại Phương Thốn Sơn truyền ra. Bởi vậy rất ngạc nhiên. Vương Lập cũng không có giấu giếm. Đem ba cái cơ quan khôi lỗ phóng thích ra ngoài. Thứ nhất Phương Thốn Sơn đệ nhất khôi lỗi sư. Trong mắt tự nhiên không kém. Trong nháy mắt, tử thần tiên tôn liền bị sợ choáng váng. Trời ạ, đại đạo cấp cơ giới khôi lỗi. Ta cả đời mộng tưởng. Sư thúc ngươi thế mà luyện chế thành công ra đến rồi. Tử thần tiên tôn, hoàn toàn ngẩn người. Không lâu sau đó, Thanh Liên sư thúc tổ luyện chế ra đại đạo cấp cơ giới khôi lỗi tin tức. Lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Phương Thốn Sơn. Hơn 1.000 năm trước, Thanh Liên sư thúc trở thành đại đạo đan sư. Hiện tại lại trở thành đại đạo khôi lỗi sư. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi. Thanh Liên sư thúc, thật sự là đa tài đa nghệ. Tốt như cái gì đều không làm khó được hắn. Đều làm được mạnh nhất. Cùng Thanh Liên sư thúc vừa so sánh. Mọi người dường như cảm giác được chính mình. Cũng là từ đầu đến đuôi phế vật. Trời không sinh Thanh Liên. Vạn cổ như đêm dài. Vương Lập rất nhanh bị Bồ Hư đạo tổ kêu lên Tà Nguyệt động. Sư đệ, ngươi thành thật khai báo. Ngươi còn biết cái gì nghề nghiệp? Bồ Hư đạo tổ nói ra. Cái này, cũng không nhiều. Cũng chính là luyện khí sư, trận pháp sư, tiên phù sư, minh văn sư, cấm chế sư, chấm ngoặc kép. Vương Lập liên tiếp nói ra mấy chục loại nghề nghiệp. Những thứ này đều là hắn những năm này đánh dấu thu được nghề nghiệp đẳng cấp. Giống như, đều đạt đến tam giới nhất lưu trình độ đi. Vương Lập nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Dù sao, hắn đối với tam giới hiểu rõ, cũng không phải là rất sâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.